Cô bạn gái nhỏ, chương 60, góc truyện audio.com. Sự thật là Nhạn Đường cũng ngẩn người trong giây lát, nhưng so với việc bị để lộ quan hệ thì cô càng lo lắng cho Ngải Tiếu hơn. Sau khi tắt micro, cô bất lực nói, xin lỗi, lúc nãy chị không phản ứng kịp. Ngải Tiếu lại muốn khóc nữa, vậy sao bây giờ? Nhạn Đường nghiêm túc suy nghĩ, thành thật khai báo. Ngải Tiếu, trong buổi giao lưu YY mà khai báo chuyện này đáng sợ lắm có biết không? Cho nên tại sao em lại khóc vậy, làm chị giật hết cả mình. Nhạn Đường lau khóe mắt vẫn còn hơi ướt của Ngải Tiếu, đôi mắt con sóc nhỏ hơi đỏ, giờ giống như con thỏ hơn rồi. Đáp án của câu hỏi này rất khó mở miệng, Ngải Tiếu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nói ra. Nhạn Đường nghe xong thì cười nhẹ ôm Ngải Tiếu vào lòng an ủi, nói, lúc trước em không phải nói nữ thần không thuộc về một người. Hả, bây giờ chị chỉ thuộc về mình em thôi đó, sau này đừng khóc vì chuyện này nữa. Lời nói của cô ấy làm cho Ngải Tiếu đỏ mặt lên, nữ thần đúng là xuất khẩu thành tính, cô sắp chịu hết nổi rồi nè. Cuối cùng hai người quyết định tạm thời, giả chết. Một lúc cho dù là các fan cứ hỏi về chuyện ngoài ý muốn hồi nãy, thì MC và các khách mời đều không nhắc đến, một mực thảo luận bài hát mới. Sau khi Châu Ly rời micro, Đoàn Tử lại trồi lên ôm micro, cô kể về quá trình sáng tác, đột nhiên có một fan hỏi, người bên cạnh Nhạn nữ thần đừng nói là khổ chú này. Người này nhắc như vậy là mấy người khác cũng bắt đầu cho trí tưởng tượng bay xa theo, tuy bình luận trên box chat trôi đi rất nhanh, nhưng cũng có người sắp xếp lại dòng thời gian mà mọi người suy đoán, rồi share lên Weibo. Mấy người tham gia buổi giao lưu thấy rất có lý. Lần lượt share tin đó, cuối cùng ngay đến cả fanpage Nhạn Đường cũng share luôn, khi share còn cố ý nhấn mạnh mình chỉ đơn thuần là ăn dưa. Thôi, hóng chuyện, điểm xuất phát mà các fan suy đoán là Weibo Nhạn Đường với Ngải Tiếu gặp nhau, lúc đó hai người cùng đi xem phim, đồng thời tiết lộ người viết lời và song ca bài hát mới là Khổ Chú. Mọi người đều biết Khổ Chú chỉ là một tác giả, nói về ca hát thì cô ấy không chuyên, nhưng sự phát huy của cô ấy trong bài Tướng Sơn. Có thể nói là tuyệt vời, vậy còn trong quá trình thu âm thì sao, có phải là Nhạn Đường đích thân chỉ dẫn cô ấy hay không? Nếu đúng là vậy thì bọn họ sớm tối gặp nhau, rất dễ nảy sinh tình cảm. Dòng thời gian lùi về phía trước nữa. Khổ Chú đã từng like cho bài hát mới của Nhạn Đường, cũng đã thừa nhận trong group độc giả là thích hết tất cả bài hát của Nhạn Đường, có thể đoán ra được cô ấy là fan của Nhạn Đường. Giả dụ người bên cạnh Nhạn Đường là Khổ Chú, cô ấy cũng từng là một thành viên trong fan hâm mộ, có phải là cảm nhận được tâm trạng khác biệt so với trước trong buổi giao lưu YY này, từ đó mà cảm khái rơi nước mắt. Năm, tất nhiên, đây chỉ là một trong những suy đoán thôi, còn có người đoán Nhạn nữ thần giấu mỹ nhân trong nhà, sợ chuyện này bị mọi người biết. Hoặc là, ngồi bên cạnh cô ấy thật ra là một bạn trai hơi yếu đuối, trong quá trình chờ đợi cô ấy giao lưu với fan không biết làm gì đột nhiên lại khóc. Hai suy đoán sau không được ủng hộ nhiều bằng cái đầu, đặc biệt là cái cuối cùng, rất nhiều người lấy tin Weibo Nhạn Đường lúc trước đăng về giới tính thật ra phản bác nói Nhạn nữ thần đã uyển chuyển biểu thị ra giới tính thật trong tin Weibo. Đó, sao lại tồn tại bạn trai yếu đuối được, mọi người bàn luận rất xôn xao, người trong cuộc thì vẫn giữ im lặng, làm quần chúng càng nhiệt tình hơn. MC nhất thời cũng thấy hơi khó xử, dù gì thì đây cũng là buổi giao lưu về bài hát mới với nữ thần, tự nhiên chuyển qua tám chuyện rời tư, cô ấy không nói chuyện thì cũng không được, do đó gửi tin nhắn cầu cứu cho Đoàn Tử. Đoàn Tử nhận được tín hiệu cầu cứu, gửi tin nhắn qua cho Nhạn Đường, kêu cô ấy lát nữa vào là biểu diễn một bài đi, còn mấy chuyện khác thì phải tự mình xử lý rồi đó. Ngải Tiếu ngồi bên cạnh Nhạn Đường, nhìn thấy cậu chúc cậu may mắn. Chấm, trên màn hình, trong lòng bắt đầu thấy sợ sệt nhát gan. Đừng nói là công khai trước mặt fan thật nha, tuy trong lòng cô cũng kỳ vọng như vậy, nhưng lần này có phải đột ngột quá không? Nhạn Đường nghe trong tai nghe MC, đang làm bước đệm cho mình xuất hiện, quay đầu qua hỏi Ngải Tiếu em có phải là sợ come out công khai không? Em không sợ, nhưng em lo fan của chị. Phần phía sau của câu đó không có nói ra, nhưng Nhạn Đường lại đoán ra được. Con sóc nhỏ chắc là đang lo fan của mình sẽ phản ứng kịch liệt, dù sao thì lần trước mình cũng không có nói rõ mình là người đồng tính. Cô xoa cái đầu Ngải Tiếu mới gội cách đây không lâu, vẫn còn hơi ẩm ướt nên cực kỳ mềm mại, cô xoa vài cái nữa rồi mới mãn nguyện, hay là chị nói ra luôn ha. Thật ra em vẫn còn chút xấu hổ, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt ba mẹ chồng thôi, bây giờ có thể diễn tập thử với fan trước. Ngải Tiếu, đợi đã, gặp ba mẹ chồng là cái gì thế? Cô đỏ mặt ôm đùi nữ thần, đeo tai nghe lên không nói chuyện. Nhạn Đường biết là em ấy đã chấp nhận rồi, khóe môi cong lên. Gửi tin nhắn cho MC nói chuẩn bị xong rồi. MC thở phào, nói đôi ba lời là chuyển chủ đề lên người nhân vật chính, sau đó giao lại đất diễn cho cô ấy. Nhạn Đường nhìn đủ loại câu hỏi trên box chat chọn đọc một cái. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi thấy có người hỏi. Hỏi tôi lúc nãy nói chuyện với ai? Sau khi thảo luận với cô ấy thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này, người này là bạn gái tôi, chúng tôi mới về chung một nhà cách đây không lâu, nhưng tôi tin rằng, trong tương lai chúng tôi sẽ cùng đi với nhau lâu dài. Cô nói xong lời này, mặt Ngải Tiếu đỏ rực lên, nằm dài trên người cô ấy không chịu nhìn box chat. Còn lúc này, box chat đã bùng cháy. Triệt để rồi, số người trên kênh YY cũng tăng lên chóng mặt. Những người mới vào đa số là lướt Weibo rồi vào ăn dưa, ai ngờ vừa vào là nghe được tin động trời này, giật mình đến làm. Rớt dưa, luôn, cách chương.